Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 657, không nhìn nhân quả lực lượng. Hóa thân vô tận, đi tới quá khứ không gian thời gian ra tay, nhưng sẽ không bị nhân quả phản phệ. Đây chính là tha hóa vạn cổ, không nghi ngờ chút nào. Đạt đến hồn nguyên cấp độ tha hóa vạn cổ đã so với nguyên bản tiên đế cảnh giới Thạch Hạo chỗ khai. Sáng ra nguyên bản phải cường đại quá nhiều. Rốt cuộc mặc dù là tiên đế cũng không dám nghịch loạn thời không ra tay. Vậy sẽ nghênh đón không thể tưởng tượng tượng nhân quả. Như thi hài tiên đế cách 5 tháng ra tay với Thạch Hạo muốn tiêu diệt hắn. Cuối cùng cũng là công dã tràng. Mà hắn tự thân sẽ bị Thạch Hạo giết chết, ở mức độ rất lớn cũng là bị thời không nhân quả phản phệ kết quả. 5 tháng không thể nghịch, đây là thi hài tiên đế cuối cùng cảm thán. Hồn nguyên cấp bậc trở xuống sinh linh, là vô pháp nghịch loạn thời không, nhất định đã chuyện đã xảy ra, như thế nào đều không thể thay đổi. Cái này cũng là vì sao Xích Vương An Lan đám người thử nghiệm giết chết Thạch Hạo, cuối cùng đều sẽ tao ngộ các loại bất ngờ nguyên nhân. Thế nhưng, đạt đến hồn nguyên cấp độ sau, loại này nhân quả lực lượng cũng đã vô hiệu. Hồn nguyên sinh mệnh thể mỗi một tái đều là đánh vỡ nguyên thế giới lồng chim tồn tại. Bọn họ cũng sớm đã nhảy ra dòng sông thời gian, quá khứ tương lai cũng sẽ không tiếp tục có bóng người của bọn họ. Bởi vậy, bọn họ nhất định vô pháp bị thời không nhằm vào. Hơn nữa, càng đáng sợ chính là, chúng nó thậm chí có thể đánh đổi khá nhiều. Ngược lại, ở trong dòng thời không nhằm vào hồn nguyên trở xuống sinh linh. Chuyện này ý nghĩa là hồn nguyên cấp bậc cường giả, hoàn toàn có thể đã tiến vào đi trong thời không ra tay. Hoàn mỹ thế giới bên trong, bất luận là Xích Vương vẫn là An Lan. Thậm chí tiên đế cấp bậc thi hài, muốn ra tay với Thạch Hạo, đều cuối cùng thất bại, vô pháp thay đổi 5 tháng lịch sử. Thế nhưng nếu là đổi thành một vị hồn nguyên sinh mệnh lời nói, vậy thì không giống nhau, đó là chân chính có thể thay đổi thời không 5 tháng tồn tại. Một khi ra tay hoàn toàn có thể cách dòng sông thời gian xóa đi Thạch Hạo quá khứ tất cả bóng dáng. Trong quá trình này, hồn nguyên sinh mệnh bản thân chỉ có thể thu đến dòng thời không một chút phản phệ thôi. Cũng sẽ không có nguy hiểm có thể chết đi, mà mạnh mẽ nhất hồn nguyên lĩnh chủ, thì lại càng là có thể hoàn toàn lơ là loại này phản phệ. Có thể tùy ý ở trong dòng thời không ra tay. Đương nhiên, đối vĩ đại hồn nguyên lĩnh chủ mà nói, đáng giá bọn họ ra tay sinh mệnh. Chí ít cũng là thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh cấp bậc kia. Mà loại này sinh mệnh cũng sớm đã siêu thoát rồi dòng sông thời gian. Quá khứ tương lai đều không có bóng dáng. Vượt thời không ra tay cũng không có ý nghĩa rồi. Bố Lạc Lâm giờ khắc này tha hóa tự tại pháp. Đã bị tăng lên tới hồn nguyên lĩnh chủ cấp. Bởi vậy tha hóa vạn cổ đồng dạng có thể làm được tượng hồn nguyên lĩnh chủ như vậy. Không nhìn tất cả nhân quả, ở thời gian không gian khác nhau tùy ý ra tay. Bất luận cái gì không có đạt đến hồn nguyên cấp độ do đó siêu thoát dòng thời không sinh mệnh. Dù cho thực lực mạnh hơn bố Lạc Lâm, đang đối mặt hắn tha hóa vạn cổ thời điểm, đều đem sẽ vô cùng đau đầu. Đương nhiên, muốn cách dòng thời không triệt để giết chết một cái sinh linh, cũng không phải xem ra dễ dàng như vậy. Tượng thi hài tiên đế, Xích Vương các loại nhận giới hạn ở tự thân cảnh giới. Đều là cho rằng chỉ cần đem quá khứ mỗi một vùng không thời gian tiết điểm bên trong Thạch Hạo giết. Chết, tỉ như duyên qua đến đối phương vừa ra đời thời điểm ra tay. Như vậy tương lai sẽ thành không? Thạch Hạo tự nhiên sẽ triệt để ngã xuống. Nhưng mà trên thực tế cũng không phải là như vậy. Vẻn vẹn tiêu diệt một cái sinh linh quá khứ một cái nào đó thời khắc bóng dáng. Mặc dù sẽ sản sinh trọng đại ảnh hưởng, thế nhưng còn chưa đủ lấy triệt để hủy diệt sinh linh này. Tỉ như vừa nãy, Bố Lạc Lâm trở lại quá khứ. Dù cho là tiêu diệt tên kia hắc ám vương giả ở trong quá khứ thời không tất cả bóng dáng, đối phương cũng không có lập tức ngã xuống, chỉ là suy yếu đến cực hạn, đến gần như muốn hủy diệt hoàn cảnh. Quá khứ ảnh hưởng hiện tại cùng tương lai, thế nhưng là cũng không phải là hoàn toàn quyết định. Một cái sinh linh trong lịch sử mỗi một thời kỳ bóng dáng bị tiêu diệt sau, hiện thế tự thân sẽ bị trọng thương, thế nhưng là sẽ không trực tiếp ngã xuống. Tượng hoàn mỹ thế giới trong nguyên bản kịch tình, thi hài tiên đế dù cho thật thành công giết chết quá khứ một tôn Thạch Hạo chân thân, hiện thế Thạch Hạo cũng sẽ không như hắn dự liệu bình thường. Vạn cổ thành không triệt để ngã xuống, mà sẽ chỉ là gặp nhất định thương tích, bị quá khứ đạo kia ngã xuống bóng dáng ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu là thi hài hủy diệt trong quá khứ thời không Thạch Hạo bóng dáng có đủ nhiều, như vậy Thạch Hạo hiện thực chịu đến thương tích cũng là càng nặng. Đây mới là cách năm tháng ra tay chân chính hiệu quả, mà không phải hủy diệt một đạo quá khứ bóng dáng, là có thể triệt để tiêu diệt một cái sinh linh. Rốt cuộc hiện thế tất cả chính là quá khứ vô tận thời khắc một tạo tác dụng kết quả. Vẻn vẹn hủy diệt một cái quá khứ thời gian tiết điểm là vô pháp triệt để tiêu diệt hiện thế. Tha hóa vạn cổ, ta hủy diệt thời kỳ lịch sử càng nhiều, hiện thế kẻ địch chịu đến thương tổn cũng là càng nhiều. Bố Lạc Lâm tự nói, hắn lý giải tha hóa vạn cổ chân nghĩa. Làm một ví dụ, giả thiết trên thực tế một cái nào đó chuẩn tiên đế cấp bậc sinh linh đã tồn tại 100 triệu năm. Hắn từ sinh ra lên, tiêu hao 10 vạn năm trở thành chân tiên, 1 triệu năm trở thành tiên vương, 10 triệu năm trở thành chuẩn tiên đế. Mà hiện tại Bố Lạc Lâm không dựa vào thần vương chí bảo tạm thời giết không được chuẩn tiên đế. Như vậy, hắn chỉ có thể mượn tha hóa vạn cổ đi tới quá khứ trong 5 tháng ra tay. Do đó trọng thương hắn. Bởi vì hắn tuy rằng giết không chết chuẩn tiên đế, thế nhưng là có thể mang vẫn không có trở thành chuẩn tiên đế thời kỳ sinh linh kia giết chết. Đó là đối phương suy yếu kỳ, có đầy đủ 10 triệu năm thời gian, đối lập với tên kia sinh linh tuổi thọ mà nói, là 1/10, một khi Bố Lạc Lâm ra tay, đem đối phương thành tựu chuẩn tiên đế trước. Ở 1.000 vạn năm lịch sử bên trong hết thảy bóng dáng toàn bộ giết chết tiêu diệt. Như vậy đối ứng với nhau, hiện thế bên trong, tên kia chuẩn tiên đế đem sẽ phải chịu to lớn ảnh hưởng. Hắn đạo hạnh của mình sẽ bị 5 tháng nhân quả lực lượng tiêu diệt rơi 1/10. Bởi vì hắn trong 5 tháng có 1/10 bóng dáng bị tiêu diệt rồi. Này không thể nghi ngờ là một cái đả kích khổng lồ. Thậm chí nếu là tên kia sinh linh cũng không phải là sống 100 triệu năm, mà là vừa mới trở thành chuẩn tiên đế, tồn tại 5 tháng bất quá 10 triệu năm nhiều một chút. Khoảng cách đột phá cảnh giới này chỉ quá khứ một đoạn ngắn thời gian. Như vậy thương thế của hắn đem sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì kia 10 triệu năm nhỏ yếu thời gian so với tuổi thọ của hắn chiếm cứ tỷ trọng rất lớn. Hầu như xem như là hắn toàn bộ tuổi thọ toàn bộ. Bởi vậy đối ứng, hắn bị tiêu diệt đạo hạnh cũng là càng nhiều. Đem sẽ đạt tới khủng bố 99% trở lên. Lại như này một tên hắc ám vương giả đồng dạng. Hắn trong những tháng năm đã qua chỗ có thân ảnh đều bị Bố Lạc Lâm tiêu diệt. Chỉ còn lại đời này tồn tại, sở dĩ đạo hạnh của hắn cũng bị tiêu diệt gần đủ rồi, tiếp cận tử vong. Đây chính là tha hóa vạn cổ chỗ đáng sợ nhất. Người sử dụng hóa thân vô tận đi tới quá khứ thời không, hủy diệt sinh linh quá khứ, gián tiếp tiêu diệt đạo hạnh của hắn, suy yếu hắn ở cái khác thời không bóng dáng, bao quát đương đại, bất quá vượt thời không ra tay. Thiếu hụt vẫn là quá to lớn rồi, Bố Lạc Lâm tự nói, đối những kia cổ xưa cường giả tác dụng có hạn, tha hóa vạn cổ, mượn tiêu diệt sinh linh quá khứ thời gian, ngăn tỷ lệ làm hao mòn nó đạo hạnh. Thế nhưng như có cường giả hiện thế tuổi thọ so sánh với hắn nhỏ yếu thời kỳ không gì sánh được cửu viễn, như vậy hiệu quả liền rất có hạn rồi. Tỷ như một vị chuẩn tiên đế, nếu là tồn tại 5 tháng đã có 1 tỷ năm, mà hắn chưa từng đạt đến chuẩn tiên đế cảnh giới suy yếu thời kỳ vẻn vẹn chỉ có 10 triệu năm. Như vậy Bố Lạc Lâm triển khai tha hóa vạn cổ, tiêu diệt đối phương 10 triệu trong năm bóng dáng, vẻn vẹn chỉ có thể tiêu diệt hắn 1% đạo hạnh. Lời nói như vậy, đối phương thu đến thương tổn liền hầu như có thể quên rồi. Cái này cũng là vì sao một ít chiến lực mạnh mẽ thần vương cấp tồn tại có thể ngang hàng thậm chí giết chết một ít nhỏ yếu hồn nguyên sinh mệnh rồi. Ở trên thực tế, dù cho tuyệt đối chiến lực không địch lại thời điểm, trên lý thuyết hồn nguyên sinh mệnh là có thể vượt dòng thời không ra tay. Điểm này là thần vương cấp cường giả vô pháp làm được, cũng không cách nào chống đối. Thế nhưng mấu chốt của vấn đề là thần vương cấp cường giả bình thường đều là phi thường cổ xưa. Bọn họ nhỏ yếu thời kỳ so sánh với toàn bộ tuổi thọ mà nói nhỏ bé không đáng kể. Sở dĩ nếu là chiến lực của hồn nguyên sinh mệnh vô pháp ngang hàng thần vương cường giả, như vậy dù cho hắn vượt dòng thời không ra tay, đối phó đối phương còn chưa trưởng thành bóng dáng cũng vô dụng. Đối thần vương cấp cường giả trình độ suy yếu rất có hạn. Sở dĩ, trên thực tế cách dòng tuế nguyệt ra tay, hạn chế là phi thường lớn, tác dụng cũng rất có hạn. Bởi vậy, trong vô hạn hồn nguyên không gian, cùng với rất nhiều nguyên thế giới, rất ít nhìn thấy có sinh linh nghịch loạn thời không ra tay. Bởi vì ý nghĩa không lớn, đây là một cái thiếu sót thật lớn. Bất quá đối Bố Lạc Lâm mà nói lại không tính là gì. Hắn cũng không để ý. Chờ hắn đạt đến hồn nguyên lĩnh chủ sau, tha hóa tự tại vừa ra đầy đủ 15 vị lĩnh chủ cấp chiến lực. Toàn bộ trong vô hạn hồn nguyên không gian, không có bất luận cái gì sinh linh có thể cùng hắn chống lại. Bởi vậy, tha hóa vạn cổ đối Bố Lạc Lâm chân chính ý nghĩa cũng không phải là giết địch. Trên thực tế là bảo mệnh, nếu là chân chính tao ngộ nguy hiểm, tha hóa vạn cổ, bóng người của ta có thể tìm đến phía vô tận thời không? Hiện ra ở quá khứ tương lai tùy ý một cái thời gian tiết điểm. Đây là có thể nói mạnh mẽ nhất chạy trốn bí thuật. Bố Lạc Lâm khóe miệng kéo lên, phổ thông bỏ chạy bí thuật, như là phong đoạn Đông Hà một mạch Đông Hoa. Tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng là vẫn là dừng lại ở tầng không gian lần. Mà Bố Lạc Lâm tha hóa vạn cổ, nhưng là có thể để cho hắn chạy trốn tới thời gian không gian khác nhau bên trong. Vô tận thời không đều có bóng người của ta, ai có thể giết ta? Liền giống như kia thi hài tiên đế một kiếm chém giết Thạch Hạo. Thạch Hạo vô số bóng dáng nhưng là thân ở không đồng thời không đồng dạng. Địch thủ căn bản là không có cách làm sao, so sánh với vượt dòng sông thời gian chỉ có thể đánh giết hồn nguyên trở xuống sinh mệnh. Đây mới là tha hóa vạn cổ giá trị thực sự. Hồn nguyên cấp độ tha hóa tự tại pháp, lần này ta thật là thu hoạch quá to lớn rồi, Bố Lạc Lâm tự nói. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía trong giới hải đảo kia sắp hư hóa hủ diệt bóng dáng. Sau một khắc, ở bên cạnh hắn, bị hắn hiển hóa ra bóng dáng của Diệp Phàm động, vọt thẳng đến tên kia thân thể của Hắc Ám Vương giả trước. Cửu bí cùng xuất hiện, lập tức liền đem nó mục nát thân thể tiêu diệt rồi. Nhất thời, trừ bỏ Bố Lạc Lâm bên ngoài, giờ khắc này cái khác hết thảy sinh linh. Trong ký ức hữu quan tên kia bóng dáng của Hắc Ám Vương giả đều là chớp mắt biến mất. Phảng phất người này chưa bao giờ trong lịch sử từng xuất hiện bình thường. Biến mất ở toàn bộ trong dòng 5 tháng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ